Turning vòng xoay của vận mệnh, chương 99, phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về ở trạng thái này, Kyo vặn lại với giọng đầy hoài nghi, làm sao tôi có thể giải thích những chuyện đã xảy ra ở đây là do cậu. Tôi phải nói về Pavel, người đã chết, đó là việc của anh phải lo, nếu đến tai tôi rằng có bất kỳ chuyển động đáng ngờ nào từ gia tộc Diaka ở vùng lân cận nơi này, thì anh sẽ thấy mình bị phong ấn trong quan tài, ngủ vĩnh viễn. Nhìn Yuder đang lẩm bẩm một cách đáng ngại, lời nguyền về giấc ngủ vĩnh hằng và cái chết cuối cùng, cơn giận lại bùng lên trong mắt Kyo một lần nữa. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi về sức mạnh áp đảo mà hắn phải đối mặt vẫn còn tồn tại. Sau khi liếc nhìn khuôn mặt của Yuder và những người xung quanh, Kyo từ từ lùi lại. Một lúc sau, hắn quay người phóng đi mà không hề ngoảnh lại. Anh ấy tỏ ra kiêu ngạo như vậy nhưng lại không thể động lòng trước lời nói của Yuder. Jimmy chế nhạo với vẻ mặt hài lòng khi nhìn Kyo quay đi. Tuy nhiên, Gakan thì thầm điều gì đó với Yuder với vẻ mặt có phần khó chịu. Cứ để anh ta đi như vậy có ổn không? Nếu sau khi anh ta trở về mà nói những điều vô nghĩa về chúng ta có thể sẽ bị gia tộc Diaka thách thức. Không cần lo lắng, anh ta đã thề câm miệng, đổi lấy mạng sống. Một lời thề, cậu đã làm được điều đó trong một thời gian ngắn như vậy. Chà! Tôi tin rằng cậu đã xử lý được nó, Yuder. Gật đầu chấp nhận, ánh mắt của Gakan dừng lại trên cánh tay của Yuder. Có vẻ như cậu vẫn đang chảy máu. Cậu có cảm thấy chóng mặt không? Đi thôi, đi thôi. Nếu một người mất quá nhiều máu, họ có thể ngất xỉu. Yuder liếc nhìn lần cuối về phía cửa hang trước khi cùng đồng đội đi xuống núi. Trong quá trình đi xuống, cậu giải thích ngắn gọn về những gì đã xảy ra trong hang động. Một lúc lâu, ba người bạn đồng hành vẫn im lặng, dường như bị sốc. Jimmy không thể hiểu được hành động kỳ lạ của Nahan. Gakan vô cùng hối hận vì đã không ở bên cạnh Yuder. Còn Deveron thì ớn lạnh trước những lời ám chỉ rằng bóng tối sâu thẳm hơn có thể ẩn giấu đằng sau những hành động tàn ác mà gia tộc Apeto đã gây ra, nhắm vào người thức tỉnh. Tuy nhiên, tất cả họ đều đồng ý một điều, họ cần phải báo cáo mọi việc cho Kisia càng sớm càng tốt. Cậu là Yuder Ayler, trợ lý của chỉ huy kỵ binh, phải không? Tôi đã nghe nói về cậu từ những người khác. Khi trở về Hatton, Yuder ngay lập tức gặp Zaglis, anh trai của Zakai. Tình trạng thể chất của cậu không phải là tốt nhất, nhưng nó có thể chấp nhận được nếu xét đến vô số vết thương nghiêm trọng mà cậu đã trải qua ở kiếp trước. So với lúc đó, khi cậu chỉ có thể được điều trị sau khi báo cáo với hoàng đế dù bị thương nặng, cậu tương đối yên tâm. Hiện tại, anh đang ngồi thoải mái, được điều trị vết thương do kiếm trong khi trò chuyện với Zaglis. Hơn nữa, Zaglis, không giống như Zakai, là một người đàn ông mà cậu có thể dễ dàng trò chuyện. Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ta yêu Demia và ta muốn anh trai Deveron của cô ấy sống tốt vì anh ta là gia đình của cô ấy. Ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được điều đó. Điều đó có nghĩa là, không giống như cố lãnh chúa, ngài sẽ không ủng hộ gia tộc Diaka phải không? Khi Yuder hỏi trực tiếp mà không hề phủ nhận, đôi mắt của Zaglis hơi mở to trước khi anh gật đầu với vẻ kiên quyết hiện rõ trên khuôn mặt tốt bụng của mình. Đúng vậy, trên thực tế, từ này có nghĩa là Zaglis tuyên bố rằng anh ta có thể hỗ trợ kỵ binh và đằng sau họ là công tước Peleta Kisia, và xa hơn nữa là hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi chuyện vẫn diễn ra như ban đầu, một hiệp sĩ duy nhất đưa ra tuyên bố như vậy sẽ không còn thú vị nữa. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Zaglis Hatton có thể trở thành lãnh chúa của Hatton nếu anh ấy muốn. Mặc dù Hatton là một thái ấp nhỏ nhưng không thể phủ nhận đây là một trong những gia đình quý tộc truyền thống và lâu đời ở phương Đông. Việc bố trí ai đó đứng về phía mình ở trung tâm cơ sở quyền lực phía Đông hỗ trợ gia tộc Diaka sẽ không phải là một câu chuyện tồi đối với Kisia hay hoàng đế. Hơn nữa, nếu Zaglis trở thành đồng minh của họ, họ có thể tiến hành giải quyết vấn đề thông đồng giữa Zakai và Apeto, cũng như các vấn đề do gia tộc Apeto ở phía Đông gây ra, nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều. Tính toán xong, Yuder gật đầu và nhìn thẳng vào mắt Zaglis. Tôi hiểu, tôi chắc chắn sẽ truyền đạt suy nghĩ của ngài cho chỉ huy của chúng tôi. Sau khi chúng tôi rời đi, chỉ huy sẽ liên lạc trực tiếp với ngài. Cho đến lúc đó, tốt nhất ngài nên duy trì một vị trí không khác gì lãnh chúa trước đây của ngài trên bề mặt. Theo lời của Yuder, ngụ ý rằng Jacques nên duy trì thái độ thân thiện với công tước Diaca cho đến khi Kisia liên lạc. Jacques đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt. Ta hiểu rồi, hãy giữ Jacques không xuất hiện cho đến lúc đó. Nếu ta tìm thấy hai người thức tỉnh đã trốn thoát như ngươi đã đề cập, ta sẽ liên lạc với bạn. Yoder đã yêu cầu Jacques tìm kiếm hai người đánh thuê thức tỉnh đã bị Deveron đánh đập và bỏ trốn, đồng thời theo dõi khu vực lân cận hang động nơi họ ẩn náu. Vì mọi người ở đó đều đã chết hoặc bỏ trốn nên chắc chắn gia tộc Apeto sẽ nhận thấy điều gì đó không ổn và bắt đầu điều tra. Họ cần phải tìm ra những lính đánh thuê đã trốn thoát trước khi họ làm điều đó. Tôi đã xử lý vết thương trên tay trái của cậu xong rồi, nhưng cậu còn có vết thương nào khác không? Nhận thấy cuộc trò chuyện của họ sắp kết thúc, vị bác sĩ thận trọng xen vào. Yoder nhìn vào cẳng tay trái được băng bó của mình và lắc đầu. Tôi ổn, tay phải của cậu hình như cũng không thoải mái. Nó có đáng chú ý không? Yoder cố gắng phớt lờ cánh tay phải vẫn đang đập liên hồi của mình và lắc đầu. Tôi không khó chịu, tôi ổn. Tại sao cậu không đi? À được rồi. Bây giờ tôi phải dậy rồi, mong đêm nay cậu nghỉ ngơi thật tốt và bình an trở về. Khi bác sĩ đứng lên, Jacques cũng đứng dậy. Yoder đã thông báo với anh rằng cậu sẽ lặng lẽ rời đi vào sáng sớm nên không cần thủ tục. Sau khi họ rời đi, Yoder ở một mình trong phòng ngủ. Vì cậu đã cử mọi người khác ra ngoài với lý do nói chuyện với Jacques nên đây là cơ hội duy nhất để cậu kiểm tra xem các vết đốm trên cánh tay phải của mình đã lan rộng đến mức nào. Yoder nhanh chóng tháo găng tay, áo đồng phục và cởi cúc áo lót bên trong. Đây là, cậu đã mong đợi điều đó, nhưng cảnh tượng lộ ra dưới lớp quần áo của anh thực sự rất tàn khốc. Từ đầu ngón tay phải, qua khuỷu tay, cho đến vai, toàn bộ cánh tay của cậu hoàn toàn bị nhuộm một màu tím sẫm. Trán cậu vô tình nhăn lại một màu đáng ngại, giống như nọc độc. Trông nó không được tốt lắm, tuy nhiên, có một điều khác với mong đợi của cậu. Lòng bàn tay của cậu đã chuyển sang màu tím đậm, gần như đen, trong khi vùng gần vai cậu có màu tím rất nhạt. Cậu không chắc tại sao lại có sự khác biệt về màu sắc, nhưng cậu đã ghi nhớ điều đó vì bất kỳ thông tin nào cũng có thể hữu ích. Khi cậu nắm chặt rồi thả nắm đấm ra, cánh tay cậu lại co thắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần suy nghĩ, Yoder nghiến răng và thở ra. Đó là lúc chuyện đó xảy ra. Này, Yoder. Cậu nói chuyện xong với ngài Jacques chưa? Hãy nghe tôi nói một chút. Em gái tôi, Demia, nói rằng ngày mai cô ấy sẽ không đến thủ đô. Yoder, tôi đã viết xong báo cáo để gửi cho chỉ huy trước khi chúng ta rời đi. Cậu có thể kiểm tra xem có thiếu sót gì không? Khoảnh khắc Deveron và Gakan xông vào mở cửa và thò mặt vào nhìn thấy thi thể của anh và im lặng, Yoder cảm thấy khó xử hiếm thấy. Đáng lẽ mình nên khóa cửa trước khi cởi quy. Trong lúc vội vàng kiểm tra các điểm, cậu đã hoàn toàn quên mất. Cậu sẽ giải thích thế nào về đốm tím bất thường, nó đến từ đâu, nó xuất hiện như thế nào và ở mức độ nào. Cảm giác còn khó khăn hơn việc đối mặt với kẻ giết người bừa bãi. Mọi người, tại sao không ai nói một lời nào kể từ khi chúng ta rời đi cho đến tận bây giờ? Có chuyện gì đã xảy ra khi tôi đang ngủ à? Nhóm rời Hatton vào rạng sáng ngày hôm sau tiếp tục cưỡi ngựa mà không nói một lời nào cho đến khi mặt trời mọc. Không giống như kế hoạch ban đầu, những người thức tỉnh khác mà họ giải cứu khỏi hang động của gia tộc Apeto, cũng như gia tộc Deveron, vẫn ở lại làng. Deveron là thành viên duy nhất được bổ sung vào nhóm nên tốc độ của họ rất nhanh. Lý do rất đơn giản, đó là vì tình trạng cánh tay phải của Yoder được tiết lộ vào đêm qua. Yoder đã cố gắng hết sức để giải thích lý do có vị trí này cho Gakan và Deveron, nhưng chẳng ích gì. Rốt cuộc, bản thân Yoder không biết gì hơn ngoài suy đoán rằng vị trí đó là do năng lượng từ viên đá đỏ gây ra. Cuối cùng, cậu đại khái kết luận rằng tình trạng này đã xảy ra từ trước khi cậu đến đây và cậu đã cố gắng cải thiện tình trạng bệnh bằng những phương pháp mà chỉ huy Kisia biết, vì phương pháp điều trị vẫn chưa rõ ràng. Gakan và Deveron im lặng một lúc. Deveron dường như nhìn Yoder, người đã đến cứu anh mặc dù tình trạng cánh tay của cậu rất tệ, như thể đang nhìn thấy cậu một lần nữa. Gakan, người nhanh chóng đoán ra, trước khi đến đây, nghĩa là gì, tỏ ra phức tạp. Yoder kín đáo ra hiệu cho Gakan, tránh né Deveron và khẽ lắc đầu. Nó có nghĩa là không đề cập trực tiếp đến nó, bất kể cậu đoán thế nào. May mắn thay, Gakan đã hiểu cậu ngay lập tức, sau đó... họ quyết định thu nhỏ nhón lại như hiện tại. Sau cùng, vì ngài Jacques hiện đang ở Hatton nên không cần phải lo lắng về gia tộc và những người khác sẽ ở lại đây một thời gian. Nhưng cậu, không thể nào. Vâng, Yoder, tôi sẽ gửi báo cáo như hiện tại, nên hãy nghỉ ngơi đi. Vì lại cảm thấy hơi sốt nên Jimmy, người đã tự mình đi ngủ sớm, cũng không quá ngạc nhiên khi họ nói rằng chỉ có 4 người trong số họ sẽ đến thủ đô trước, trái với kế hoạch. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là mọi người vẫn tiếp tục đạp xe mà không nói một lời nào ngay cả sau khi mặt trời mọc. Không có gì đâu Jimmy. Gakan gượng cười, nhưng Jimmy không dễ dàng nguôi ngoai. Nhưng, anh cứ dẫn đầu ngựa của Yoder như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó phải không? Thật kỳ lạ khi mọi người đều im lặng như vậy, ngoại trừ tôi. Điều đó khiến em cảm thấy bị bỏ rơi. Chớ trêu thay, Yoder, người bị thương ở cả hai tay, lại cảm thấy không thoải mái khi phải giữ dây cương chặt như trước. Bản thân Yoder không bận tâm, nhưng đó là do sự phản đối của những người khác đối với việc cậu đi xe một mình. Vẫn tốt hơn là cưỡi ngựa cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Gakan đã đề xuất không chỉ đan dây cương lại với nhau mà còn thực sự chia sẻ một chuyến đi. Tuy nhiên, những con ngựa đã quá yếu để có thể chứa được hai người đàn ông to lớn. Jimmy, em nên quan tâm đỡ ến sức khỏe của mình hơn. Em sốt thế nào rồi? Cuối cùng Yoder cũng lên tiếng. Cơn sốt nhẹ của Jimmy vẫn không giảm ngay cả sau khi ngủ mà ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Dù là vì nghĩ rằng nhiệm vụ căng thẳng cuối cùng cũng đã kết thúc, hay vì một yếu tố nào khác mà má và trán của cậu bé vẫn đỏ bừng rõ rệt. Cách chương.